Mạch suy nghĩ của Thanh Loan bay xa, đang lúc này lại thấy Lăng Thiên Vũ đi về phía mình. Anh định làm gì vậy? Người đàn ông ở trước mặt mình nhìn yếu ớt, nhưng từ trận chiến vừa rồi, Thanh Loan đã biết anh ta là người từng luyện võ, hơn nữa cô đánh không lại anh ta. Đây mới là điều khiến cho cô bực bội nhất. Lăng Thiên Vũ nhìn về mặt cảnh giác của Thanh Loan thì bật cười. Tôi muốn làm gì cô không biết sao? Người bên ngoài đều biết chúng ta định làm gì. Tuy tôi đã giải được dược tính cho cô, nhưng thấy cô si mê Diệp Vân Tuấn như vậy, tôi cảm thấy vẫn nên biến cô thành người phụ nữ của tôi thì an toàn hơn. Anh dám? Thanh Loan bỗng nhảy ngược về phía sau. Rốt cuộc điều gì khiến cho cô cảm thấy Lăng Thiên Vũ là người vô hại như chứ? Cảm xúc khiến cho cô nghĩ rằng mình có thể có một cuộc nhân duyên ngắn ngủi với Lăng Thiên Vũ chứ? Người đàn ông ở trước mặt giống như là một thợ săn. Cô đã trở thành con mồi, dãy giụa không thoát, cực kỳ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Thanh Loan cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ một người đàn ông. Cô xoay người muốn chạy, nhưng Lăng Thiên Vũ đột nhiên túm lấy cổ áo cô, kéo cô vào trong lòng. Mùi nước hoa cologne nhàn nhạt khiến cho Thanh Loan hơi phản cảm. Cô vô thức muốn phòng bị nhưng đã muộn, chỉ cảm thấy cổ đau nhói, sau đó liền ngất đi, mềm nhũn ngã vào trong lòng của Lăng Thiên Vũ. Đôi mắt đẹp của Lăng Thiên Vũ thoáng qua một tia xót xa, nhưng khóe môi lại cong lên, tự nói một mình. Cô gái ngốc, người mà Lăng Thiên Vũ tôi thích, sao có thể dễ dàng để cho cô ấy đi chứ? Tôi nói thích em là thích em, sao em lại không tin tôi? Nói xong, anh ta đặt Thanh Loan xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô, đồng thời ấn vào huyệt ngủ của cô. Lúc này mới lấy một chiếc máy tính từ bên cạnh ra, nhanh chóng gõ phím, một loạt mã nhấp nháy. Không lâu sau anh ta đã chuyển sang màn hình của Hoắc Chấn Hiên. Hình đại diện của Hoắc Chấn Hiên hiện rõ lên trên máy tính của anh. Thiên Vũ, người của chú vừa mới đón những cô gái kia và Phương Thiến rồi, bây giờ sẽ thu xếp cho người đến đón họ về nước, để cho người của họ đến nước của chúng ta đón người. Nhưng đồng thời, tốt nhất nên đưa bằng chứng phạm tội của Phương Chính về một cách nhanh chóng. Nếu không ông ta mà cắn ngược lại, nói rằng chúng ta bắt cóc những cô gái này, thì dù có 100 cái miệng, chúng ta cũng không nói lại được. Chú Ba yên tâm, những chuyện này Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn sẽ làm, chắc chắn mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Tạm thời đừng để cho những cô gái kia liên lạc với gia đình, chờ có bằng chứng rồi đấy tính. Chú đưa họ về nước trước đi, bây giờ ở đây khá là nguy hiểm, chú ở lại sẽ bị lộ. Lăng Thiên Vũ nói nhanh, nhưng Hoắc Chấn Hiên lại hơi lo lắng. Một mình cháu có ổn không? Chú Ba, mấy năm nay cháu đều một mình mà, chú quên rồi sao? Lăng Thiên Vũ nở ra nụ cười. Nụ cười này có phần cô đơn và cay đắng. Hoắc Chấn Hiên đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chú nghe nói anh hai đã về nước, là Ân Tuấn và Hạ Lan tìm được anh ấy. Hai đứa nó đã cử người đưa về đế đô để tĩnh dưỡng. Tinh thần anh ấy không tốt lắm, bị giam mấy năm nay, anh ấy đã bị tra tấn dã man. Chắc là gắng gượng được, đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Vậy nên, hiện giờ anh ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu. Nếu nói ra thì chú nghĩ anh ấy sẽ đến tìm cháu ngay đấy. Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng lại. Ông ấy vẫn ổn chứ ạ? Chú không biết, chú cũng chưa được gặp. Lần này về nước chú đã đi thăm anh ấy. Chú chỉ muốn hỏi rằng chú có thể nói thân phận của cháu cho anh ấy không? Hoắc Chấn Hiên thận trọng hỏi. Đôi mắt của Lăng Thiên Vũ hơi trống rỗng nhưng lại ươn ướt. Chú Ba, mẹ cháu là Tiêu Nguyệt đang ở bên cạnh ông ấy. Nếu trạng thái tinh thần của ông ấy ổn định thì mẹ sẽ nói cho ông ấy. Cháu là con trai của bà và Hoắc Chấn Ninh. Hơn nữa, 20 năm trước, khi mẹ Tiêu Nguyệt lén sinh cháu đi vào bước đường cùng, chỉ có thể giao cháu cho gia chủ của nhà họ Lăng nuôi nấng, đồng thời tuyên bố với người ngoài rằng cháu là con riêng của gia chủ nhà họ Lăng, mục đích là giữ lại huyết thống của ba Hoắc Chấn Ninh của cháu. Năm đó, mẹ đã từng cứu gia chủ của nhà họ Lăng, nên nhà họ Lăng đã đối xử tốt với cháu. Thật sự coi cháu như là cậu chủ mà đối xử. Nhưng ba ngày sau khi sinh cháu ra, mẹ đã quay về nhận hình phạt rồi trở thành thất phu nhân của Phương Viên. Bà ấy che giấu thân phận của cháu rất kỹ. Đến giờ ngoài chú ra thì không còn ai biết. Cháu nghĩ bà ấy có suy nghĩ riêng của mình. Vậy nên chú Ba hả? Dù cháu rất muốn về nhà họ Hoắc, trở thành Hoắc Thiên Vũ, nhưng cháu cũng không muốn làm hại mẹ. Chuyện này có nói hay không, để cho mẹ cháu quyết định đi ạ. Không ai biết được nỗi đau ở trong lòng anh. Mặc dù nhà họ Lăng không phải là lo cơm ăn áo mặc, nhưng từ nhỏ anh đã biết mình là người nhà họ Hoắc, là người của nước Xét, là con trai của Hoắc Chấn Ninh. Vậy nên anh mới cố gắng học tập. Năm 16 tuổi, đi tìm Hoắc Chấn Hiên. chuyển đổi quốc tịch của mình về nước, lợi dụng cơ hội đi du học, tham gia huấn luyện quân sự ở trong nước, trở thành một quân nhân xuất sắc. Nhà họ Hoắc là gia đình quân nhân, trong người anh mang dòng máu của nhà họ Hoắc, đương nhiên anh biết tín ngưỡng của mình nên là gì. Mẹ nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm, người khác không biết nỗi khổ của bà, nhưng anh biết bây giờ Phương Nguyên cũng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi này, nhưng Lăng Thiên Vũ không thể không nghiêm túc nhìn nhận. Tuy anh hận Phương Chính, cũng là muốn một dao giết chết ông ta, nhưng Phương Nguyên lại là em trai cùng mẹ khác cha với anh, là em trai ruột. Anh không thể mặc kệ sự sống chết của Phương Nguyên. Chỉ là bây giờ chưa phải là lấy lúc nói lý do này với bọn họ mà thôi. Lăng Thiên Vũ trong mối bận tâm, Hoắc Chấn Hiên ở bên này lại càng đau đớn, xót xa. Được, nghe theo cháu, nhưng cháu thực hiện nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận. Bên phía Hạ Lan và Diệp Vân Tuấn rất nguy hiểm. Chú đã nhận được lệnh của quân khu. Hành động lần này, hai đứa hợp sức hoàn toàn nhé. Thiên Vũ, chú không muốn người nhà chúng ta gặp lại chuyện này nữa, bao gồm cả cháu, biết không? Cháu biết rồi, chú ba. Chú yên tâm, có cháu ở đây, Hạ Lan và Ân Tuấn sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, cháu phải cúp máy đây. Khi nào chú về nước thì nói với mẹ cháu là cháu có thể dẫn theo con dâu về nhà ra mắt bà ấy đó. Nói xong, Lăng Thiên Vũ nhìn Thanh Loan đang ngủ, khóe môi hơi nhếch lên. Hoắc Chấn Hiên hơi ngạc nhiên. Mấy năm nay, Lăng Thiên Vũ muốn đắm chìm ở trong viện nghiên cứu. Ông cũng chưa nghe nói anh có tình cảm với bất cứ cô gái nào, sao đột nhiên lại có bạn gái đưa về. Lăng Thiên Vũ không quan tâm Hoắc Chấn Hiên nghĩ gì, anh cắt nguồn điện thoại rồi xóa sạch mọi dấu vết, tiếp đó đi đến nằm xuống ở bên cạnh Thanh Loan. Mùi thơm riêng biệt ở trên người cô tràn ngập ở trong khoang mũi, Lăng Thiên Vũ rất thích. Anh bắt đầu có cảm tình với cô từ khi nào? Ký ức Lăng Thiên Vũ đột nhiên trở thành thanh xuân năm 18 tuổi. Anh thực hiện nhiệm vụ mà đánh liều, bị thương ngã ở bên đường, bị đau đớn sắp mất đi ý thức thì nghe thấy bên tai vang lên một giọng nữ rất dễ nghe. Này, anh chàng đẹp trai, thật sự là hơi bẩn đấy, không biết cứu về còn có thể nuôi như là thú cưng được không? Hay là gửi vào nơi đặc biệt để làm cho cậu chủ kiếm cho mình ít tiền được chứ? Lúc đó Lăng Thiên Vũ đã bị những lời này làm cho tức đến ngất đi, khi tỉnh lại đã được cứu. Anh biết cô gái cứu mình tên là Thanh Loan, biết cô thích uống trà, biết cô thích ăn sầu riêng, còn biết cô thích người đàn ông mà cô không thể với tới. Những điều này anh biết qua quá trình bị Thanh Loan ngược đãi. Tuy là quá trình hơi đau đớn nhưng cũng khắc sâu ở trong tâm trí của anh. Bây giờ anh nhận ra cô nhưng cô lại không nhớ anh. Cô nhóc quỷ hành hạ anh nửa tháng rời đã trưởng thành nhưng là cũng xinh đẹp hơn. Tuy là món nợ năm đó cũng phải tính kỹ càng. Đáy mắt của Lăng Thiên Vũ thoáng qua một tia sáng không rõ. Diệp Ân Tuấn mang theo Thẩm Mạn Lan ra ngoài tìm một nơi bí mật để trốn. Nhưng Thẩm Mạn Lan nhìn phòng của Thanh Loan với vẻ lo lắng. Họ thật sự sẽ ổn chứ? Mặc dù cô hy vọng Thanh Loan có thể tìm được một nửa phù hợp và không còn nhớ thương chồng của cô nữa, nhưng cô vẫn thật tâm lo lắng cho Thanh Loan. Vấn đề tình cảm không phải là bạn thấy ai hợp với ai đó, trông có vẻ hợp nhau thì nên yêu nhau, mà nó giống như người đang uống nước vậy, nóng lạnh tự biết. Về vấn đề này, Thẩm Mạn Lan vẫn hy vọng Thanh Loan có thể tìm được tình yêu riêng của mình. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn Thanh Loan không bình thường, có lẽ anh ta thích cô ta, hơn nữa anh cũng đã hỏi chú ba về tính cách của anh ta, chú ba nói anh ta là một người đáng tin, Thanh Loan rất vất vả suốt nhiều năm rồi, nếu có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì đó là một ý kiến không tồi. Nhưng Lăng Thiên Vũ liệu có làm ra chuyện gì đối với cô ấy không? Nghĩ đến những gì Lăng Thiên Vũ nói về lọ thuốc, Thẩm Mạn Lan có phần không yên tâm. Yên tâm đi, Lăng Thiên Vũ sẽ không làm những chuyện lỗ mãng như vậy đâu, cùng lắm là hù dọa cô ta một chút mà thôi. Mấy năm nay cuộc sống của Thanh Loan quá suôn sẻ, sau lưng còn có sự ủng hộ của Kình Thiên Minh nên hiển nhiên sẽ tự cao tự đại, bây giờ có người khiến cho cô ta chịu khổ một chút cũng tốt. Diệp Ân Tuấn hiểu rất rõ điều này, là anh cố ý. Thẩm Mạn Lan đã đoán được phần nào khi Diệp Ân Tuấn nhìn, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Bây giờ em lại trở thành bạn thân của cô ta rồi sao? Sao thế, không sợ cô ta tơ tưởng đến chồng của em sao? Quả nhiên là anh cố ý mà. Thẩm Mạn Lan không thèm quan tâm những gì Diệp Ân Tuấn nói mà xoay người, nhắm mắt quan sát tình hình ở bên ngoài. Vô Phong rời khỏi bữa tiệc rồi. Vẻ mặt của Diệp Ân Tuấn cũng trở nên nghiêm nghị. Em ở yên đây. đừng có nhúc nhích, để cho anh đi theo xem thế nào. Không được, em muốn đi theo cùng anh. Đừng tưởng rằng em không biết anh đang muốn hành động một mình nhé. Vu Phong bây giờ là mục tiêu chung của chúng ta. Thẩm Mạn Lan ôm lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bất đắc dĩ nhìn Thẩm Mạn Lan và đành phải thỏa hiệp. Được, nhưng em phải nghe lời anh. Nói như thể em không nghe lời anh vậy đó. Thẩm Mạn Lan than thở. Diệp Ân Tuấn không khỏi mê mệt khi nhìn thấy biểu cảm nhỏ nhắn đáng yêu này. Anh nắm tay của Thẩm Mạn Lan, lặng lẽ đi theo sau Vu Phong. Vu Phong đi ra ngoài phía sau, nhưng càng đi càng xa chỗ vắng vẻ, hẻo lánh. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Ân Tuấn chợt có dự cảm. Hạ Lan, nghe anh nói, tới khúc cua ở trước mặt, em hãy tìm chỗ trốn. Anh cứ cảm thấy hình như Vu Phong biết chúng ta ở phía sau rồi. Thẩm Mạn Lan cũng có cảm giác này, lần này không tranh cãi với Diệp Ân Tuấn nữa, mà ngoan ngoãn biến mất nhanh chóng khi đến khúc cua. Vu Phong khẽ cau mày trước sự biến mất của Thẩm Mạn Lan, cuối cùng anh ta cũng dừng lại khu đất trống cách đó không xa. Nơi này vô cùng trống trải, chẳng có chỗ nào để trốn cả. Diệp Ân Tuấn theo bản năng trốn ở sau cây cột, nghe được Vu Phong cười nhạo. Xuất hiện đi. Diệp Ân Tuấn nghe vậy thì bình tĩnh bước ra. Tôi nên nói gì nhỉ? Lâu không gặp hay là hy vọng anh vẫn khỏe kể từ ngày chúng ta chia ra? Vu Phong cùng với Diệp Ân Tuấn đã âm thầm giao đấu với nhau một thời gian. Bây giờ họ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, như vậy cũng là hợp với câu nói đã lâu không gặp. Anh phát hiện ra chúng tôi từ khi nào? Diệp Ân Tuấn bình tĩnh hỏi, không một chút kích động. Vu Phong nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trổ hết tài năng khi bị ba và bác mình tính kế. Không thể không thừa nhận anh là một người ưu tú, nhưng tệ ở chỗ, người đàn ông này xuất sắc nhưng lại là kẻ thù của anh ta. Tôi đã biết từ khi hai người vào phòng của thằng ba rồi, hoặc là Mạc Vân Thanh cũng đã được các người cứu đi. Thế thì sao? Quả nhiên là khi đó. Xem ra hệ thống an toàn bằng tia hồng ngoại này thật sự rất tân tiến. Không ngờ hệ thống an ninh quân đội lại được Phương Chính sử dụng để theo dõi chính người của mình, nhưng cũng rất bất ngờ khi tồn tại của anh và Thẩm Mã Lan lại bị bại lộ. Cũng may hiện tại Thẩm Mã Lan không có ở đây, nên Diệp Ân Tuấn cũng đỡ lo phần nào. Vô Phong khẽ cười, đối phó với Diệp Ân Tuấn vui hơn nhiều so với cái tên ngốc Phương Viên đó. Anh ta bình tĩnh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, thậm chí còn lịch sự đưa cho Diệp Ân Tuấn một điếu. Hút không? Cai rồi. Diệp Ân Tuấn nhìn trái nhìn phải, tưởng rằng Vu Phong bố trí mai phục ở đây, nhưng không ngờ ở đây không có ai, hình như chỉ có một mình anh ta. Anh ta cũng là một người can đảm. Anh dám gặp tôi một mình, không sợ tôi sẽ túm lấy anh ra ngoài ngay bây giờ sao? Không. Vu Phong rít một hơi rồi thản nhiên đáp, sau đó chỉ về phiến đá ở bên cạnh và tự mình ngồi xuống trước. Diệp Ân Tuấn cũng không kiêng kiệu nữa mà đi qua đó rồi ngồi xuống. Nhìn gần Vu Phong, phát hiện thật ra anh ta trông khá giống với Phương Chính, nhưng vì quan hệ ở bên họ mẹ nên ngoại hình của anh ta không quá nổi bật. Nhưng ngoại hình của một người đàn ông không phải là điểm quyết định năng lực của anh ta. Nếu Vu Phong là người tốt thì có lẽ cũng sẽ làm nên chuyện, nhưng đáng tiếc... Thấy Diệp Ân Tuấn quan sát mình, Vu Phong cũng không ngăn cản mà thản nhiên nói, kỳ thật anh đáng thương, còn tôi lẽ nào lại không đáng thương? Anh đã bị Phương Thiến gài bẫy, chí ít còn có người che chở cho anh lớn lên. Còn tôi thì sao? Tôi có ba mẹ, nhưng lại sống một cuộc sống của một cô nhi. Thậm chí ngay cả dòng họ của mình cũng phải che giấu. Anh là cậu cả của nhà họ Diệp, không lo cái ăn cái mặc. Còn tôi khi còn nhỏ, vì miếng ăn mà phải tranh giành, thậm chí là phải đánh nhau. Cả người đầy thương tích, so ra tôi còn đáng thương hơn anh cả đấy. Diệp Ân Tuấn, không giống nhau, những gì tôi gặp phải đều là do anh, ba của anh và bác của anh tính kế. Đáng ra tôi cũng không thể sở hữu một gia đình hoàn hảo, có được một cuộc sống ngọt ngào thay vì lao vào cuộc tranh đấu, giành mưu mô. Nhưng vì các người mà tôi đã mất tất cả, đau khổ của anh là do ba và bác của anh tạo nên, các người tự làm tự chịu. Nếu ở trong tâm của anh không có ác ý thì anh cũng được coi như là một thế tử. Việc gì phải sống hèn mọn như vậy? Nếu muốn trách thì phải trách ba của anh, Phương Chính mới đúng. Diệp Ân Tuấn nói, cũng không một chút lưu tình. Vu Phong ngây ra một lúc, lập tức cười khoẩy nói, xem ra anh không có ý định giải hòa cùng tôi. Giảng hòa? Anh làm nhiều chuyện sai trái, anh bảo tôi phải giảng hòa như thế nào? Chưa nói tới việc chuyện tình cảm riêng tư, chỉ nói về thân phận, bổn phận của tôi không cho phép anh trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Tôi không muốn đối phó với anh, chỉ cần anh phối hợp với tôi thì chúng ta đều có thể thắng ở trong cuộc chiến này. Đây mới là mục đích của Vu Phong. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại cười khoẻ nói, cùng thắng, nhiệm vụ của tôi bắt anh về, anh có thể giúp tôi không? Vu Phong lập tức sầm mặt, có vẻ như chúng ta không thể đạt được thỏa thuận. Là anh suy nghĩ viển vông. Diệp Ân Tuấn có một chút kiêng dè nói. Một tia tàn nhẫn xẹt qua vào trong mắt Vu Phong. Vậy đừng có trách tôi không khách khí, người đâu, bắt người lại cho tôi. Rất nhanh lính canh lập tức xông ra, hóa ra tất cả họ đều đang trốn ở đây. Nhìn sơ thì thấy những kẻ này không giống với lính canh của Phương Chính, chắc hẳn là người của Vu Phong. Phương Chính biết đám Diệp Ân Tuấn đang ở trong cung điện, nhưng Vu Phong không muốn giao anh cho Phương Chính, cho nên Diệp Ân Tuấn nhanh chóng động não. Anh không muốn đánh lại những kẻ đang xông lên bắt mình mà vô cùng hợp tác để cho người ta bắt trói mình lại. Vu Phong liếc nhìn xung quanh và cười nhạo. Anh vẫn đang đợi Thẩm Mã Lan tới cứu sao? Nói thật cho anh biết, Phương Nguyên đã bị Phương Chính theo dõi. Chỉ cần cô ta vừa đến cửa của cung điện của Phương Nguyên thì sẽ bị người ta bắt lại ngay. Giao cô nàng ngu xuẩn Thẩm Mã Lan cho Phương Chính cũng chẳng sao. Nhưng anh thì khác, anh chính là kỳ tài quân sự, lại còn là người đứng đầu của nhà họ Diệp. Chỉ cần nắm anh ở trong tay, thì cho dù có là nhà quân sự tài hoa đi nữa thì tiền tài của anh đều là của tôi hết. Hóa ra đây mới là ý đồ của Vu Phong. Lần này Diệp Ân Tuấn thậm chí còn chả thèm nói anh đã bị Vu Phong bắt đi, nhưng anh vẫn lo lắng cho Thẩm Mã Lan, vì sợ rằng Thẩm Mã Lan sẽ thật sự đi tìm Phương Nguyên. Thẩm Mã Lan không có rời đi mà quan sát Vu Phong cùng với Diệp Ân Tuấn nói chuyện với nhau từ xa. Tuy rằng không biết bọn họ nói gì, nhưng Diệp Ân Tuấn không phản kháng đã khiến cho cô bất ngờ và trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Diệp Ân Tuấn ra tay, Vu Phong có thể không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn. Phải đến khi người của Vu Phong xuất hiện, Thẩm Mã Lan mới hiểu được Diệp Ân Tuấn là vì bảo tồn thực lực hoặc là tương kế tiểu kế. Nếu đúng như vậy thì cô xuất hiện sẽ đánh rắn động cỏ. Nhìn thấy Diệp Ân Tuấn bị bắt, mặc dù đau lòng nhưng cô vẫn còn lý trí, không vội vàng ứng cứu mà theo dõi từ xa. Vu Phong không để cho Diệp Ân Tuấn ở lại trong cung mà là đi theo đường nhỏ, lén bỏ người vào trong xe, thấp giọng nói, đưa đi. Như vậy là muốn sắp xếp cho Diệp Ân Tuấn ở bên ngoài cung. Thẩm Mã Lan nheo mắt, đang suy nghĩ không biết có nên rời khỏi đây hay không, nhưng cơ thể cô lại theo bản năng lăn tại chỗ một vòng. Thừa dịp mọi người đang nghe Vu Phong nói chuyện, ghé mình vào bên dưới xe ô tô. Xe khởi động đưa Diệp Ân Tuấn ra khỏi cung, đồng thời đưa luôn cả Thẩm Mã Lan đi. Bởi vì Phương Chính cho Vu Phong quyền lực rất lớn, cho nên Vu Phong đem Diệp Ân Tuấn ra ngoài rất suôn sẻ, không ai có thể kiểm tra dọc đường. So với Diệp Ân Tuấn thì Thẩm Mã Lan chịu nhiều thiệt thòi hơn. Thể lực của cô không tốt, bây giờ nằm ở dưới gầm xe, cơ thể của cô không chịu được, chưa kể khí thải của xe khiến cho cô khó thở. Sau khi rời khỏi cung, Thẩm Mã Lan thật sự không kiên trì được nữa, liền buông ra. Xe phóng qua người cô lập tức lăn đến bên đường. Vừa thấy một chiếc xe công cộng, cô liền leo lên khởi động. Cô bám theo đám người Diệp Ân Tuấn từ xa, lái xe một hồi lâu, rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô ở phía Bắc, lại đi đến một khu không người. Thẩm Mã Lan bỏ xe chạy theo. Đây là một chuyện vô cùng khắc nghiệt đối với thể lực của cô. Nhưng bây giờ cô không thể lo được nhiều như vậy. Diệp Ân Tuấn là sinh mệnh của cô. Cô sao lại có thể đánh mất Diệp Ân Tuấn được chứ? Xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang trong vùng đất vắng người qua lại. Đúng là người nhà họ Phương lúc này cũng chọn nơi như vậy. Thẩm Mã Lan nhìn thấy những người đó dẫn Diệp Ân Tuấn xuống xe, sau đó đẩy anh vào. Thẩm Mã Lan cố gắng bám đuôi mà không bị chú ý. Nhà máy bị bỏ hoang cũng hiển nhiên chẳng có ai gì. Thẩm Mã Lan nhìn thấy họ đi vào từ một đường hầm, thế mới biết rằng có một thế giới khác ở bên trong. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến đây, Thẩm Mã Lan nhìn vào đường hầm một lúc lâu, rồi không nói lời nào, xoay người rời đi. Cô không quay lại cung điện, mà trực tiếp gọi điện cho Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, nên mãi chẳng nghe máy. Thẩm Mã Lan sốt ruột, đành phải gọi điện cho Hoắc Chấn Hiên. Hoắc Chấn Hiên vốn định đưa người đi, nhưng lúc này nghe Thẩm Mã Lan gọi điện thoại thì không thể không dừng lại. Thiên Vũ đâu? Người đầu tiên mà anh ta bất giác nhắc đến là Lăng Thiên Vũ. Thẩm Mã Lan ngây ra một lúc sau đó nói, không ai bắt máy cả, không tiện nghe điện thoại. Vậy đi, cháu sẽ gửi định vị cho chú lập tức cử một đội đến tìm cháu. Hoắc Chấn Hiên không thể mặc kệ Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn, nhưng nhiệm vụ chính mình cũng rất quan trọng, nếu để lộ ra bên ngoài, đừng nói bản thân mà ngay cả những người phụ nữ ở trong tay cũng chưa chắc được đưa về nước. Nhưng đây là chuyện lớn, đây là nhiệm vụ của Hoắc Chấn Hiên, anh ta không thể chậm trễ nên chỉ có thể giao Thẩm Mạn Lan một đội để cô tự mình giải quyết. Hạ Lan, chú không đến được đó, chú đã liên lạc với quân đội, một tiếng nữa chú phải đi đến địa điểm đã định, cháu mang theo người của chú đợi một chút, chú đưa những người phụ nữ này lên máy bay rồi sẽ quay lại tìm cháu. Lời nói của Hoắc Chấn Hiên đã khiến cho Thẩm Mạn Lan hiểu được tình cảnh của anh, nghĩ đến tầm quan trọng của những người phụ nữ đó, Thẩm Mạn Lan nói nhỏ, chú ba không cần phải quay lại đâu, chú hãy đi với họ đi, để lại người của chú là được rồi. Không được, một mình cháu sao cứu được cậu ta chứ, đợi chú đến. Những lời nói của Hoắc Chấn Hiên khiến cho Phương Thiến lo lắng. Ân Tuấn gặp chuyện không may sao? Không liên quan tới cô. Hoắc Chấn Hiên không thích Phương Thiến. Ở đâu mà chả vậy, chẳng có ai thích gián điệp hết. Phương Thiến không quan tâm đến thái độ của Hoắc Chấn Hiên đối với mình mà quỳ xuống cầu xin. Cậu ba Hoắc, tôi biết cậu ghét tôi. Người của đất nước các cậu ghét tôi, nhưng hiện tại Diệp Ân Tuấn đã xảy ra chuyện. Tôi là người nước Tây, tôi quen thuộc đi đường nước bước này, cậu hãy để cho tôi đi, tôi có thể cứu được Diệp Ân Tuấn về. Chứ không phải bà muốn chạy trốn sao? Tuy rằng Hoắc Chấn Nhiên cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, nhưng anh ta vẫn hỏi như vậy. Phương Thiến lắc đầu nói, trời đất bao la, tôi có thể chạy đi đâu được chứ? Quê hương của mình đã không dung dưỡng, thì mình cho dù chạy đến chân trời góc biển, cũng chỉ là một người không có nguồn gốc mà thôi. Dù sao Ân Tuấn cũng là do một tay tôi nuôi lớn lên, làm sao tôi có thể không quan tâm khi nó xảy ra chuyện chứ? Huống hồ nơi này còn nguy cơ tứ phía, các người không hiểu nơi này, hãy để cho tôi đi, tôi cam đoan sẽ quay về nước cùng với Diệp Ân Tuấn. Bà lấy gì để cam đoan? Hạ Lan đã cho tôi uống thuốc độc, nếu không có thuốc giải tôi sẽ chết, vì vậy tôi sẽ không chạy trốn và tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi đối với các người. Như vậy các người vẫn còn không yên tâm sao? Nghe được Phương Thiến nói như vậy, Hoắc Chấn Nhiên liền ngây ra một lúc. Độc dược, như vậy tức là Thẩm Mã Lan cùng với Lăng Thiên Vũ vẫn luôn tiếp xúc thân cận. Nghĩ vậy, Hoắc Chấn Nhiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tốt hơn hết, bà nên làm những gì mình đã nói. Bằng không chúng tôi có thể bắt bà một lần thì cũng có thể bắt bà lần nữa. Đến lúc đó đừng nói tôi không khách sáo với bà nhé. Những gì Phương Thiến nói không sai, bà ta quen thuộc với nơi này, để cho bà ấy ở lại giúp Thẩm Mạn Lan cũng có thể xem như là một trợ lực, chỉ cần bà ta chịu giúp Thẩm Mạn Lan. Tôi biết. Phương Thiến gật đầu, Hoắc Chấn Nhiên ra lệnh cho một nhóm người đi theo Phương Thiến đến địa chỉ mà Thẩm Mạn Lan đã đưa. Vì Lăng Thiên Vũ nên nhóm người này đều mặc quần áo y bác sĩ của nhà họ Diệp, nên không có khiến cho mọi người chú ý. Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt khi nhìn thấy Phương Thiến, nhưng cô không nói gì. Thẩm Mạn Lan luôn tin tưởng vào sự sắp xếp của Hoắc Chấn Hiên. Nếu anh ta đã cử Phương Thiến đến đây thì ắt hẳn có dụng ý của anh ta. Hạ Lan, Ân Tuấn thế nào rồi? Lo lắng của Phương Thiến không hề giả tạo. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn bà ta rồi nhỏ giọng nói. Ở bên trong nhà máy bỏ hoang, vừa mới có một nhóm người của Vu Phong rời đi. Bên trong chắc vẫn còn người. Hiện tại chúng ta chỉ cần đi vào bên trong xem thử rốt cuộc là Ân Tuấn có chuyện gì. Không cứu nó. Phương Thiến liền lo lắng. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Ân Tuấn đi theo mà không hề phản kháng. Tôi nghĩ anh ấy phải có ý đồ gì đó. Vu Phong cũng không giao Ân Tuấn cho Phương Chính. Có lẽ anh ta có tính toán khác. Mọi người đều biết rằng Phương Nguyên là anh họ của tôi. Diệp Ân Tuấn đã xảy ra chuyện. Người duy nhất mà tôi có thể dựa vào là Phương Nguyên. Nên chưa biết chừng. Trước cửa cung của Phương Nguyên đã có người mai phục chở tôi chui đầu vào lưới. Phương Chính đã biết đến sự tồn tại của chúng tôi ngay sau khi chúng tôi đến cung điện, nhưng vẫn không có bất cứ hành động nào. Huống hồ trước khi bắt đầu quốc yến, Phương Chính còn đến cung của Phương Nguyên, có lẽ ông ta đã hoài nghi rồi. Nghe những lời của Thẩm Mạn Lan, Phương Thiến đã được an ủi phần nào. Bà ta sợ Thẩm Mạn Lan sẽ bởi vì Diệp Ân Tuấn bị bắt mà rối trí, nhưng hiện tại xem ra Thẩm Mạn Lan đã trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian này. Vậy bây giờ phải làm sao? Phương Thiến thấp giọng hỏi. Thẩm Mạn Lan nhìn vào bên trong nói nhỏ. Vô Phong hiện tại không còn nhiều người, có lẽ anh ta rất tin tưởng vào nơi này. Bây giờ chúng ta vào bên trong giải quyết người của anh ta, sau đó xem Ân Tuấn có kế sách gì hay không rồi tính tiếp. Được. Cả nhóm nhanh chóng tiến vào nhà máy bỏ hoang dưới sự chỉ huy của Thẩm Mạn Lan, nhưng lại bị Phương Thiến ngăn lại. Nơi này có tia cảm ứng hồng ngoại. Bà ta là người nước Tê nên hiển nhiên là quen thuộc với cách phòng ngự của nơi này. Người của Thẩm Mã Lan còn chưa bước vào phạm vi bắn phá, bà ta đã bất ngờ lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Mã Lan hơi kinh ngạc, cô thật sự e ngại Tiêu Hồng ngoại này, nhưng Phương Thiến đã nhanh chóng bước lên và tắt hệ thống đi. Thẩm Mã Lan lúc này mới đưa người và nhanh chóng khống chế người của Vu Phong. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mã Lan có phần phấn khích. Anh có làm sao không? Cô kiểm tra cơ thể của Diệp Ân Tuấn, còn không có cả thời gian để lau vết khói xe ở trên mặt. Diệp Ân Tuấn hơi đau nhói ở trong tim. Có ngốc không chứ? Em chui ở dưới gầm xe, đến đây mà không sợ cơ thể của mình không trụ nổi sao? Chẳng sao hết, em làm được mà. Thẩm Mạn Lan ngây ngô cười, nụ cười đó khiến cho người ta cảm thấy hy vọng và ấm áp. Cô ấy là một người như vậy, luôn có thể mang đến ánh nắng và hy vọng cho thế giới lạnh lẽo của người khác. Diệp Ân Tuấn bế cô lên, nhưng sau đó anh liền nhìn thấy Phương Thiến. Sao bà lại ở đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 300 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.